Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đến, Frogadier, Ivysaur, các ngươi tiếp tục, Steelix, Nidoking, các ngươi vẫn là cho ta luyện tập mới chiêu thức đi. Ba gần, ngươi biết chiêu thức mặc dù nhiều, nhưng là đều quá không quen luyện, tiếp tục cho ta luyện tập đi. Ikido chỉ vào một đám Pokemon nói ra. Hoa, cát nại, giống, đát, Pokemon nhóm gật gật đầu, nhào nhào luyện tập tuyệt chiêu, hoặc là đối chiến đi. Mèo, Sylveon nằm tại Ikido trong ngực, không ngừng mà cọ lấy Ikido. Ai, Ikido nhìn xem Sylveon, thật sâu thở dài, từ khi cho Eevee cho ăn độ trung thành dược tề, đồng thời tiến hóa thành công về sau, Sylveon liền vốn là như vậy, huấn luyện cũng không tốt tốt huấn luyện, chỉ cần không làm gì, liền sẽ quấn lấy mình, không ngừng cọ lấy, chằm chằm, Lily ở một bên hung ác nhìn chăm chú Sylveon, meo, Sylveon hướng Ikido trong ngực chui chặt hơn, tốt a, chỉ ít Sylveon còn biết sợ sệt hai chữ là thế nào viết, tốt. Lily, người cũng không cần đùa Sylveon. Ikido bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Ngô, Lily vểnh lên miệng nhỏ. Vẫn là rất khó chịu nhìn xem Sylveon. Ikido đều ác ý suy đoán. Lily sẽ không phải là ăn Sylveon giấm a. Hệ thống, rút ra ngẫu nhiên hình hệ Psychic Technical Machine 2 cái. Năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề 1 cái. Rút ra ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikido nhìn về phía vật trong tay. Ngoại trừ Technical Machine, dược tề, liền là một khối nam châm. Xem ra, nam châm liền là hệ Electric chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ. Chỉ là Ikido còn không có hệ Electric Pokemon. Chỉ có thể trước thu lại. Lily. Cho, Ikido nói xong, liền cầm trong tay cái kia năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề đưa cho Lily. Lily gật gật đầu tiếp nhận, không nghĩ nhiều liền đem cái kia năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề uống cạn. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Dầm, dầm, keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Latios thể lực tăng cường 10. Ikido yên lặng gật gật đầu. Đến. Sylveon, nói xong, Ikido lại đem hai màu tím hồng CD-ROM, bỏ vào Sylveon trên đầu. Meo, Sylveon vui sướng kêu to lấy, cũng không có né tránh. Bá hai dưới, đĩa CD liền tiêu tán, dung nhập Sylveon trong cơ thể. Ikido cho Sylveon kỹ năng nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cố nhiên Sylveon tương lai là sẽ học biết một chút hệ Psychic chiêu thức. Nhưng là có thể dùng để công kích cũng liền một chiêu như vậy. Còn lại đều là phụ trợ. Dù sao Sylveon tương lai thủ đoạn công kích quá ít. Ikido thật không nghĩ qua muốn đem Sylveon bồi dưỡng thành một cái phụ trợ. Mặc dù Sylveon bản thân thì càng có khuynh hướng phụ trợ. Về phần tại sao tuyển hệ Psychic chiêu thức mà không phải chỉ định hoặc là hệ Grass thì là bởi vì Ikido cảm thấy Sylveon càng thêm gần sát pháp sư một loại. Càng thích hợp hệ Psychic chiêu thức. Chỉ định, Ikido dự định về sau đền bù Pokemon nhược điểm đến dùng. Meo, Sylveon mở mắt về sau, liền kêu lên một câu. Sau đó, từng vòng màu tím hồng ánh sáng từ Sylveon bên ngoài thân phát ra. T. Ikido cảm thụ được cái kia sóng ánh sáng. Hít một hơi lạnh, Ikido biết đây là gì, không nghĩ tới lại quất đến cái phụ trợ kỹ năng, mặc dù nhưng cái này phụ trợ kỹ năng rất tốt, so Ikido cái kia sơ cấp chữa trị hình Viridian Power đều tốt hơn. Chiêu này chính là Heal Power, cái này càng có khuynh hướng phụ trợ A, chẳng lẽ Sylveon cuối cùng khó thoát phụ trợ vận mệnh mà. Meo. Sylveon nháy nháy mắt, ngưng tụ ra một cái ái tâm đánh về phía một bên. Phanh, Ikkyo xoa cằm suy tư một trận. Cũng là suy nghĩ minh bạch chiêu này. Tám thành liền là hát stem. Hát stem chiêu này, nói như thế nào đây? Dù sao Ikkyo không thế nào xem trọng. Mặc dù làm hệ sai kích tuyệt chiêu, có vật lý công kích bốn chiêu thứ nhất, nhưng là uy lực lại là thấp nhất một cái kia. Bất quá, cũng coi như có chút ít còn hơn không. Xem như sớm đền bù hạ Sinveon chiêu thức ít nhược điểm. Tiếp đó, còn cần Sinveon nhiều hơn huấn luyện mới là. Tiếp xuống nha, Lily, Sinveon liền giao cho ngươi. Hảo hảo giao cho nó cái kia. Liền cái kia sai sót, còn có Moonblast, Ikkyo vỗ nhẹ Sinveon nói ra. Meo, meo, meo, meo, Sinveon kinh khiếu lắc đầu liên tục, trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn, liền tựa như đang nói. Đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta, Ikkyo lựa chọn không nhìn. Đương nhiên, Lily nhất định sẽ tốt giáo. Nhất định sẽ làm cho Sinveon rất nhanh học được. Lily nói xong, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Meo, Sinveon kêu càng sợ hãi. Nhưng mà, phản kháng vô dụng, Sinveon bị Lily một cái ý niệm rời vật. Mang đi, đích, đích, đích. Ngay tại Lily mang đi Sinveon về sau, Ikkyo máy bộ đàm vang lên. Ikkyo móc ra xem xét, nhếch miệng lên tiếu dung. Rốt cuộc đã đến a. Đích, điện thoại kết nối về sau cũng không có hiển hiện hình ảnh, mà là một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Đại nhân, ta đã đến Celadon City. Tiếp xuống, ta đã biết người đến XXX sân huấn luyện là được rồi. Ikkyo đánh gãy cái kia lời của cô gái. Là, đại nhân, đích. Sau khi nghe được, Ikkyo liền cúp điện thoại. Đúng vậy, Ikkyo lúc này đang tại cái nào đó sân huấn luyện bên trong, mà không phải Celadon Gym bên trong. Cũng là vì phòng ngừa Giovanni tra được cái gì. Dù sao đợi xử lý Giovanni về sau, hết thảy đều không là vấn đề. Két, két, cùm cụp, sân huấn luyện cửa phòng bị đẩy ra. Đi vào một cái màu vàng đại tóc quan, mặc màu đen làm chủ, dài khoản mang theo điểm phong cách Gothic váy liền áo, còn có vớ đen, màu trắng chân dài dày, chính là đội Rocket Domino. Domino đi tới về sau, liền nhắm lại cửa phòng, thấy được ngồi ở một bên Ikkyo, cùng còn đang huấn luyện Pokemon. Chợt, Domino liền nhíu mày, bởi vì cái kia Ikkyo quá trẻ tuổi đi, thấy thế nào đều không giống như là cán bộ Jehovah. Đến đây đi, làm sao không biết ta? Ikkyo nói xong, nhếch miệng lên một tia cười tà. Đúng vậy, Ikkyo từ Giovanni nơi đó đem Domino muốn đi qua. Giovanni thật cũng không cự tuyệt, đoán chừng Giovanni nghĩ đến còn có thể thông qua Domino giám thị Ikkyo a, mà Ikkyo cũng biết điểm ấy, cũng không quan tâm điểm ấy. Thật đến thời điểm then chốt, trực tiếp đem Domino cái này đồ chơi đánh ngất xỉu là được rồi. Thật muốn đến vạn nhất, thực sự không được, cũng chỉ có thể đem cái này đồ chơi hủy đi. Domino chưa từng có đi, chân mày nhíu sâu hơn, nhìn xem Ikkyo nghi ngờ hơn. Làm sao? Nhất định phải ta động tay mời ngươi qua đây. Domino, Ikkyo không kiên nhẫn nói ra. Ngươi thật là Jehovah, đại nhân. Domino một mặt khó có thể tin nói. Tại Domino nghĩ đến cái kia không biết xấu hổ sắc lang, làm sao đều là một cái đại thúc đi. Mặc dù đã từng thấy qua Jehovah tay, cảm giác rất trẻ trung, nhưng là thế nào cũng phải có cái 20-30 tuổi A Nặc Vương. Thậm chí tại Giovanni hạ lệnh đến giám thị Jehovah về sau, Domino đều đã chuẩn bị kỹ càng, bị một cái đại thúc các loại xấu hổ vào chuẩn bị tư tưởng. Mà bây giờ Jehovah lại là một thiếu niên, vẫn rất xuất khí, cái này cho Domino to lớn chênh lệch, hoặc là nói kinh hỉ. Ikkyo biểu lộ càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Domino cũng đành phải cúi đầu chậm rãi đi tới. Đợi Domino đi vào trước người, Ikkyo nắm lấy Domino dẹp đi trong ngực. Đại nhân, còn xin ngài tự trọng. Domino cắn răng nói ra. Ha ha ha, yên tâm, thời gian rất nhiều. Chúng ta trên đường đi đều muốn cùng một chỗ. Có thể chậm rãi chơi. Ikkyo cười tà một câu, tay liền bỏ vào Domino trên đùi, ma sát lên cái kia vớ đen. Domino răng cắn càng chặt hơn. Mặc dù là cái xuất khí thiếu niên, cho Domino không ít kinh hỉ, nhưng là Domino vẫn là không nghĩ cứ như vậy mất đi. Yên tâm, ta biết ngươi suy nghĩ gì, sẽ không như thế nhanh. Bất quá, ta cũng không muốn trên người ngươi có cái gì giam thính khí một loại. Cho nên, vẫn là để ta hảo hảo kiểm tra một lần trước. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.